mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 356, Ma Đế trong lòng khổ. Tu La Thần Vương cùng Xích Dương Ma Đế nhìn xem trôi nổi tại đỉnh đầu Diệp Chi Thu chậm chậm truyền. Động hắc động, đều là lâm vào trong kinh ngạc, người có thể dùng ra hắc động loại này thần kỹ liền thôi. Vì cái gì nó còn có thể lớn như vậy? Nguyên bản Tu La Thần Vương cho rằng nắm giữ hắc động pháp tắc Xích Dương Ma Đế mới là phiến tinh không này lớn nhất uy hiếp. Hiện tại hắn xem như đã biết, ý nghĩ của mình khả năng có sai chút ít không hợp thói thường. Tiểu tử này mẹ nó tiện tay hóa hắc động, còn một hóa gần 100 mét lớn đường kính, quả thực liền là di chuyển tinh vực kẻ hủy diệt. So Xích Dương Ma Đế cũng còn muốn nguy hiểm loại kia. Trên thực tế, Diệp Chi Thu hiện tại tuy là hóa thành lục đạo hình thức, nhưng muốn tự nhiên sinh ra hắc động vẫn là không có khả năng. Cuối cùng hắn không có tìm hiểu tới hắc động pháp tắc. Về phần hắn đỉnh đầu cái hắc động kia, kỳ thực chỉ là một cái tăng thêm sáng thế pháp tắc cực hạn lực lượng hủy diệt khổng lồ địa bộc. Thiên tinh, mọi người đều biết, địa bộc thiên tinh cũng sẽ không thôn phệ vật chất. Nó duy nhất có liền là cường đại lực hút, có thể đem phụ cận có chất vật thể hấp thụ tới. Bên trong tinh hạch càng lớn, địa bộc thiên tinh lực hút cũng liền càng mạnh, liền có thể hấp thụ càng nhiều vật chất. Phổ thông địa bộc thiên tinh đối Xích Dương Ma Đế hóa thành hắc động tự nhiên không có một chút điểm dùng. Nguyên cớ Diệp Chi Thu tại địa bộc thiên tinh tinh hạch bên trong gia nhập sáng thế pháp tắc cực hạn lực lượng hủy diệt. Bởi như vậy, địa bộc thiên tinh uy lực liền nháy mắt mạnh một đoạn dài. Lực hút hấp thụ vật chất, cực hạn lực lượng hủy diệt ma diệt vật chất, một cái hoàn mỹ tuần hoàn, chí ít nó hiệu quả nhìn lên cùng hắc động đã không kém là bao nhiêu. Hơn nữa ngưng kết loại này kiểu mới địa bộc thiên tinh đối Diệp Chi Thu tới nói cũng không khó. Nói cách khác, hắn có thể ngưng kết rất nhiều khỏa. Trên một điểm này, Tu La Thần Vương đem hắn muốn thành tinh vực kẻ hủy diệt kỳ thực cũng là rất phù hợp. Tuy là Diệp Chi Thu một chiêu này không phải thuần khiết hắc động, nhưng Xích Dương Ma Đế biến hóa hắc động cũng đồng dạng không phải thuần khiết loại kia nguyên. Thủy vũ trụ hắc động, cả hai ai mạnh ai yếu, vẫn là muốn so qua mới biết được. Lục đạo sáng thế địa bộc thiên tinh, đi, gần 100 mét đường kính địa bộc thiên tinh bị Diệp Chi Thu quét ngang mà ra. Hắc động vừa mới rời tay, không có Diệp Chi Thu chủ động trói buộc, khủng bố lực hút lập tức quét sạch toàn bộ tinh vực. Cái kia lực hút thậm chí vượt qua phía trước Xích Dương Ma Đế hắc động. Mảnh tinh vực này tất cả hàng tinh vào lúc này đều là chệch hướng vốn có quỹ đạo, tại hướng về địa bộc thiên tinh chỗ tồn tại vị trí từng bước dựa sát vào. Cũng may mắn thiên sứ thần bọn hắn đã mượn phía trước tới không gian thông đạo chạy ra mảnh tinh vực này, nếu không tuyệt đối sẽ bị từng cái hút trở về. Về phần Diệp Chi Thu, hắn là địa bộc thiên tinh kẻ thi thuật, cái này lực hút đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Nhưng làm dự phòng hai cái ngụy hắc động đụng vào nhau sẽ phát sinh cái gì cổ quái sự tình, Diệp Chi Thu vẫn là cảnh giác hơi chút, chạy xa một chút. Ánh mắt có chút hăng hái ngắm nhìn bên này tình thế phát triển. Tại chỗ vào lúc này chỉ để lại một cái sắc mặt tái nhợt Tu La Thần Vương, còn có một cái không nhìn thấy sắc mặt Xích Dương Ma Đế. Bất quá Diệp Chi Thu phỏng chừng con hàng này hiện tại trong lòng hẳn là cũng sẽ không dễ chịu a. Cuối cùng địa bộc thiên tinh thế nhưng ưu tiên hướng về hắn đập tới. Xích Dương Ma Đế nếu là biết Diệp Chi Thu ý nghĩ, khẳng định hiểu ý bên trong mắng to. Trong lòng ta thế này sao lại là không thoải mái. Ta đây quả thực đều nhanh sợ thành chó được tốt. Mặc kệ là Xích Dương Ma Đế vẫn là Tu La Thần Vương, trong lòng bọn họ đều cho rằng Diệp Chi Thu ném ra khỏa địa bộc thiên tinh này liền là chân chính hắc động. cuối cùng hắc động bề ngoài đều không sai biệt lắm. Không chân thực cảm thụ một chút uy lực là rất khó cụ thể xác định. Tựa như phía trước Tu La Thần Vương cùng Xích Dương Ma Đế vừa mới giao thủ cái kia, Tu La Thần Vương liền không có phân biệt ra tới. Đối một chiêu phía sau hắn mới phát hiện Xích Dương Ma Đế hắc động uy lực cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy, mới biết được đó là ngụy hắc động, mà Diệp Chi Thu khỏa địa bộc thiên tinh này trùng hợp lại lớn như vậy. Lực hút cũng mạnh không hợp thói thường, bọn hắn tự nhiên đều đem cái này xem như chân chính hắc động đến xem. Khoảng cách vốn là không xa, lại có địa bộc thiên tinh cái này bùa đòi mạng chủ động tới gần. Tại tăng thêm để người tuyệt vọng cường đại lực hấp dẫn, Tu La Thần Vương ánh mắt biến đến ngưng trọng vô cùng. Thậm chí liền nắm giữ lấy hắc động pháp tắc trong lòng Xích Dương Ma Đế cũng bắt đầu luống cuống. Tu La, người lại không thu lực chúng ta đều phải chết. Xích Dương Ma Đế phẫn nộ quát, người cách đến thêm gần. Muốn chết cũng là người chết trước. Tu La Thần Vương thần sắc lạnh lẽo, vào lúc này chẳng những không có thu về một ít lực đạo, ngược lại còn gia tăng thần lực thu phát. Cái này lực hút, cho dù hắn buông ra Xích Dương Ma Đế chính mình cũng không có khả năng lại trốn đến. Cái kia còn không bằng trước tiên đem Xích Dương Ma Đế áp vào trong hắc động, để hắn hoàn toàn biến mất. Về phần mình an nguy, chỉ có thể phía sau coi lại. Tại Tu La Thần Vương toàn lực áp chế xuống, Xích Dương Ma Đế biến hóa hắc động căn bản động đậy không được. Một lớn một nhỏ hai cái hắc động trong khoảnh khắc va chạm đến một chỗ. Giao tiếp chỗ, hắc ám cùng hắc ám lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Diệp Chi Thu địa bộc thiên tinh, rõ ràng không cách nào tiến thêm, rõ ràng là bị ngăn lại. Lại là tạo thành một bộ cục diện giằng co. Một màn này để Tu La Thần Vương cùng Xích Dương Ma Đế đều là ngẩn người. Liền uy lực này cùng dự đoán thế nào cảm giác kém rất xa. Phản ứng lại Xích Dương Ma Đế đột nhiên ha ha cười nói, có hình không thực rõ ràng cũng dám xưng hắc động pháp tắc, thua thiệt bản đế còn vì cái này khẩn trương một thoáng. Tu La Thần Vương cũng là da mặt đen đen, trong lòng không còn gì để nói. Khụ khụ, cái kia, kỳ thực ta cảm thấy ngươi đẹp mắt nhất nhìn chính mình biến hóa hắc động thể tích có biến hóa gì hay không. Phát giác được hình như không có gì nguy hiểm, Diệp Chi Thu chẳng biết lúc nào lại chạy trở về. Nhìn xem Xích Dương Ma Đế cười ha hả tại bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Biến hóa. Xích Dương Ma Đế khẽ giật mình, vội vàng ngưng thần tỉ mỉ quan sát, kết quả để hắn không khỏi giật mình. Khỏa này cổ quái hắc động, bên trong năng lượng khóa vô cùng chặt chẽ, tựa như là bị gắt gao hút vào đồng dạng. Hắn hắc động pháp tắc rõ ràng hút vào bất quá khỏa này đại hắc cầu, coi như thỉnh thoảng từ đó hút ra mấy sợi năng lượng, còn đến không kịp thôn phệ liền mẹ nó lại bị nó hút trở về. Hơn nữa, khỏa này đại hắc động phía trên có một loại như là hủy diệt pháp tắc, nhưng lại so hủy diệt pháp tắc cao cấp hơn quỷ dị năng lượng ngay tại càng không ngừng ma diệt hắn. Hắc động, cái quá trình này tuy là không vui, nhưng hắn hắc động pháp tắc nhưng cũng là đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ. Phía trước không phát hiện, thuần túy là chính hắn tâm tình trải qua sinh tử thay đổi rất nhanh, kịch liệt lên xuống mà không có chú ý tới, không chiếm được bổ sung. Hơn nữa chính mình hắc động pháp tắc ngay tại bị ma diệt. Xích Dương Ma Đế, nguyên cớ, bản đế mẹ nó cuối cùng vẫn muốn chết tại hai người các ngươi cẩu tặc liên thủ phía dưới. Người thật đúng là cho ta cái này đến cái khác kinh hỉ a. Cái này tương phản, ta mẹ nó cảm ơn ngươi nhắc nhở. Tu La Thần Vương lúc này tự nhiên cũng nhìn ra Diệp Chi Thu sử dụng ra cũng không phải thuần khiết hắc động, nhưng có thể đánh vỡ cân bằng, để Xích Dương Ma Đế ở thế yếu, cũng coi là rất tốt. Đáng tiếc, Tu La Thần Vương ánh mắt ảm đạm mấy phần, hắn có thể cảm giác được chính mình tu la thẩm phán chi kiếm cũng nhanh muốn hỏng mất. Nếu Diệp Chi Thu tại chiến đấu ngay từ đầu liền dùng chiêu này giúp hắn, nói không chắc còn thật có thể đem Xích Dương Ma Đế triệt để ma diệt mất. Nhưng bây giờ, thời gian rất có thể đã không đủ. Ta nhiều nhất tại kiên trì 10 phút đồng hồ. Tu La Thần Vương buồn bực nói một câu, liền là nhắm mắt lại, toàn lực thay đổi đến thần lực trong cơ thể rót vào trong tay trong Tu La Thánh Kiếm. 10 phút đồng hồ, trong lòng Xích Dương Ma Đế vào lúc này đột nhiên lại dâng lên hy vọng. Lấy cái này đại hắc động ma diệt hắn hắc động pháp tắc tốc độ. Chỉ là 10 phút đồng hồ tất nhiên không đủ. Sau 10 phút, tuy là hắn hắc động khả năng đã không còn sót lại nhiều lớn phạm vi, nhưng đây là có thể chậm rãi bồi dưỡng trở về, chỉ cần không có Tu La thẩm phán chi kiếm áp chế. Hắn có lòng tin đem cái này làm cho người ta ghét tiểu tử triệt để làm chết. 10 phút đồng hồ a, Diệp Chi Thu lẩm bẩm một câu, trầm ngâm sau đó, mặt lộ miễn cưỡng nói, nguyên bản ta cảm thấy 5 phút đồng hồ còn thiếu không nhiều lắm. Đã ngươi có thể chống đỡ 10 phút đồng hồ, vậy liền 10 phút đồng hồ a. Vừa nói, Diệp Chi Thu còn một bên giơ tay lên, một cái thuấn di xuất hiện tại Xích Dương Ma Đế một bên kia. Đồng thời, trên tay hắn lại có một cái gần 100 mét đường kính địa bộc thiên tinh ngưng tụ đi ra, hướng về Xích Dương Ma Đế đẩy đi qua. Xích Dương Ma Đế, ngoạn tao, người mẹ nó có thể làm cái người a. Vô thành vô tức lại tới một cái. Ta xxx người đại gia a. Mặc cho trong lòng Xích Dương Ma Đế như thế nào gào thét, cái thứ hai địa bộc thiên tinh vẫn là kéo đi lên, cùng cái thứ nhất địa bộc thiên tinh một chỗ, đem hắn kẹp ở giữa. Hắc động thu nhỏ tốc độ, vào giờ khắc này lại là tăng nhanh một đoạn dài. Trong tay Diệp Chi Thu nâng lấy cái thứ ba địa bộc thiên tinh, ở chung quanh chuyển động, rõ ràng tìm không thấy có thể nhét vào địa phương. Nhỏ nhỏ hắc động đã bị hai cái 100 mét lớn địa bộc thiên tinh triệt để ngăn ở bên trong, cũng lại chứa không được một cái mới địa bộc thiên tinh. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ, đành phải tiếc nuối lắc đầu tán đi nâng ở đỉnh đầu địa bộc thiên tinh. Một màn này đem Tu La Thần Vương nhìn sửng sốt một chút, trong lòng cũng là giật giật. Hắn hoài nghi tiểu tử này tâm là đen, ngươi đây là làm nhân tâm thái a. Bên này chiến cuộc lâm vào giằng co, mảnh tinh vực này hằng tinh cũng là không có dừng lại. Có hai khỏa vốn là cách gần đó hằng tinh, đã nhanh muốn tại địa bộc thiên tinh lực hút phía dưới, đến gần vạn mét bên trong, bọn chúng chính giữa một trái một phải hoành áp tới. Đây là ám ma giới tam đại ma hoàng mặt khác hai vị ma hoàng hang ổ. Chỉ cần lại tới gần một chút khoảng cách, không cần Diệp Chi Thu xuất thủ, cái này hai khỏa hằng tinh to lớn cũng sẽ bị lực hút hút tự mình tan rã, vỡ vụn thành trong tinh không hành tinh mảnh vỡ. Hằng tinh mặt ngoài, lúc này còn có không ít trên mình lóng lánh hộ thể thần quang bóng người gắt gao ôm đủ loại đồ vật, ổn định chính mình thân hình, một mặt nặng nề ngắm nhìn bên này. Bọn hắn duy nhất thần vương cấp hình như phải thua, nếu duy nhất thần vương cấp vẫn lạc, bọn hắn đồng dạng một cái đều không sống nổi, thần giới sẽ không cho phép bọn hắn sống sót. Đột nhiên, trong bọn họ có một đạo lưu quang như là không có nắm lấy, đột nhiên hướng về bên này lao đến. Hơn nữa bởi vì địa bộc thiên tinh lực hút, tốc độ của hắn còn càng lúc càng nhanh. Giết, cứu ma, đạo nhân ảnh này lời nói cũng còn chưa nói hết. Diệp Chi Thu liền là sắc mặt lạnh lùng giơ tay lên. Phía sau một khỏa đạo ngọc cầu bắn mạnh mà ra, lóe lên liền biến mất, tựa như là tại trong không gian ngang qua. Người này cơ hồ liền phản ứng thời gian đều không có, lập tức lấy so trước đó càng nhanh tốc độ bay ngược trở về. Cho dù là địa bộc thiên tinh lực hút đều không có lưu lại hắn, không tiếng động ở giữa liền đem hàng tinh mặt ngoài đập ra một cái thiên thạch va chạm kiểu dáng. Hố to, đạo ngọc cầu thế đi càng không ngừng xuyên thủng thân thể của hắn. Đánh vào hàng tinh dưới mặt đất, một hơi phía sau, nó từ hàng tinh bên kia thoát ra, tha cái đường vòng cung, tự động bay trở về sau lưng Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu hờ hững quay người thời khắc. Cái này một khỏa bị đạo ngọc cầu xuyên thủng hàng tinh cũng là đột nhiên bắt đầu lớn sụp đổ. Trên đó ám ma giới chúng thần nháy mắt tổn thất nặng nề. Chỉ có mấy chục đạo lưu quang may mắn trốn thoát, nhưng mà bọn hắn còn đến không kịp thở phào. Sau lưng Diệp Chi Thu chín khỏa đạo ngọc cầu tựa như là mọc mắt. Bỗng nhiên xuyên qua không gian đi tới trước người. Đem bọn hắn đánh giết thành từng mảnh huyết vụ. Một màn này nhìn Tu La Thần Vương đều là trong lòng chấn động. Quả cầu này thần khí uy lực, hình như mạnh có chút quá mức a. Hơn nữa rõ ràng còn có thể phối hợp hắn không gian pháp tắc sử dụng. Tại trong không gian ngang qua, quả thực để người khó lòng phòng bị, khiến hắn đối sau lưng Diệp Chi Thu đạo ngọc cầu âm thầm lưu lên tâm nhãn. Giải quyết Xích Dương Ma Đế phía sau, hắn cùng Diệp Chi Thu ở giữa tất nhiên sẽ có một trận chiến. Nhất thiết phải thừa dịp này, hiểu rõ hơn phía dưới hắn thủ đoạn công kích, mà Diệp Chi Thu vào lúc này, cũng giống là cố ý muốn hiển lộ một thoáng thủ đoạn mình. Mới để một khỏa hàng tinh phát sinh nổ lớn, hắn liền là không ngừng không nghỉ một bước phóng ra. Xuyên qua không gian đi tới một viên khác hàng tinh trước mặt. Tay phải thành trào, khẽ quát một tiếng, lục đạo thần kỹ chóc tinh nã nguyệt. Khỏa này khổng lồ hàng tinh vào lúc này đột nhiên như là bởi. Vì nhận lấy một loại nào đó càng mạnh lực hút mà bắt đầu gia tăng tốc độ. Ngay sau đó nó lại đột nhiên ở giữa phát sinh lớn sụp đổ. Theo Diệp Chi Thu chính đối cái này một mặt bắt đầu. Hằng tinh mỗi tiến lên nhiều ít, liền sẽ vỡ nát bao nhiêu. Tại trước mặt nó, tựa như là có lớp kín không nhìn thấy khổng lồ mặt tường. Mà hằng tinh tựa như là trực tiếp đâm cháy tại cái này không thể phá vỡ ẩn hình trên tường. Khỏa này hằng tinh bên trên ám ma giới chúng thần cơ hồ tại trong nháy mắt liền là bị cái này hằng. Tinh cùng ẩn hình mặt tường va chạm tạo thành đè ép chi lực hố thương vong hầu như không còn. Liền chút bọt máu đều không có lưu lại. Chỉ có chút ít mấy đạo lưu quang trốn thoát. Lại vừa vặn đụng phải một bên khác mới giải quyết đối thủ bay trở về chín khỏa đạo ngọc cầu. Trong chớp mắt liền là bị oanh giết ngay tại chỗ. Nửa phút không tới. Hai khỏa hàng tinh, mấy trăm vị ám ma giới thần cấp. Toàn diệt, vạn tượng thiên dẫn cùng thần La Thiên Trinh còn dùng rất tốt. Diệp Chi Thu nắm chặt lại quyền, vừa ý cười nhạt một tiếng, vừa mới trong miệng hắn nói chóc tinh nã nguyệt, liền là từ vạn tượng thiên dẫn cùng thần La Thiên Trinh kết hợp tạo thành. Phổ thông vạn tượng thiên dẫn tự nhiên hút không động hàng tinh. Nhưng lục đạo hình thức vạn tượng thiên dẫn cái kia dùng tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao để hình. Dùng tuyệt đối không khoa trương. Hơn nữa hắn lục đạo hình thức có thể so sánh hỏa ảnh trong nguyên tác lục đạo hình thức còn muốn biến thái. Liền đạo ngọc cầu loại vật này đều phát sinh dị biến. Nghiêm chỉnh đạo ngọc cầu nào có mạnh như vậy. Làm Diệp Chi Thu nện bước nhẹ nhàng bước chân trở lại ban đầu chiến trường bên cạnh thời gian. Xích Dương Ma Đế biến hóa hắc động đã không đủ 10 mét. Tối thiểu bị làm hao mòn 1/3 diện tích. Mà lúc này thời gian mới qua không đến 3 phút mà thôi. Trong vòng 10 phút, quanh thân hắn hắc động tất nhiên sẽ bị ma diệt hầu như không còn. Có lẽ là biết mình hôm nay tai kiếp khó thoát. Xích Dương Ma Đế đối với Diệp Chi Thu giết chính mình tất cả bộ hạ hình như cũng là làm biếng đến. Giận rồi, ngược lại 10 điểm yên lặng đối Tu La Thần Vương mở miệng nói. Tu La, hôm nay bản đế mặc dù sẽ vẫn lạc, nhưng bản đế cũng đã nhìn thấy thần giới tương lai kết quả. Ngươi nhưng nghe qua, đồ ma thiếu niên, cuối cùng lại thành ma.